Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 850 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Tùng Dương đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank, và một bạn nữa cũng có ủng hộ qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 850 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hiền Hòa Heo, chào bạn Lạc Coi Tài. Xin chào Hà Mạnh, chào bạn Thao Nguyễn, chào bạn Nguyễn Thanh Quyền. Xin chào bạn Vũ Ngọc Nam, lâu rồi mới gặp lại Vũ Ngọc Nam nha. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 4104. Không có các hồ lô kềm chế, bộ bách hùng khôi phục tự do, xóa ra hình chữ đại, nằm trên người Dương Khai, cười hăng hắc. Tiểu tử thối ngươi hời nha, hồ lô đằng cũng bị ngươi đạt được. Ta nói cho ngươi hay, những tiểu hồ lô này từng tên da kiều thịt mềm, hương vị tươi đẹp, nếu là có thể hầm thành... Ấy, ngươi làm gì? Đang nói dở, bộ bách hùng kinh hãi, chỉ vì hắn bỗng nhiên bị Dương Khai chộp vào tay, ánh mắt sáng rực. Nhìn chăm chăm vào đỉnh đầu hắn. Nhìn ánh mắt Dương Khai, hắn đâu còn không biết. Dương Khai đang tính toán cái gì, vì vậy hắn vội vàng che đầu, rồi kêu gào. Tiểu tử thối, ngươi không thể nào lấy oán trả ơn. Vừa rồi chính là ta xả thân giúp cho ngươi. Dương Khai thở hồng hộc. Một quả, chỉ ăn một quả thôi. Ngươi có nhiều như vậy, thiếu một cái đâu có sao. Cũng mặc kệ. Hắn có đồng ý hay không, Dương Khai đưa tay hái một quả xuống trực tiếp ném vào trong miệng. Dược lực tinh thuần nổ tung trong miệng. Tình trạng thân thể vốn kiệt sức, đột nhiên được lớn lao thoải mái. Một thân lực lượng cấp tốc tăng. Dược hiệu của bồ đào này, trước đó Dương Khai thử qua một lần, biết nó có dược lực phi phàm. Nếu không, hắn cũng không có ý đồ đối với bồ bách hùng. Tên họ Cẩu mặc dù bị tiểu ma cô làm hôn mê, nhưng ai biết hắn lúc nào sẽ tỉnh, chậm sợ rằng sẽ sinh biến, vẫn là nên mau chóng hồi phục là tốt nhất. Bộ bách hùng hai tay ôm đầu ngồi trên ngực Dương Khai, chửi ầm lên. Tiểu tử không có lương tâm, bộ đại gia mới vừa cứu ngươi. Vừa mắng, sợi rễ kia vũ động, quét loạn trên người Dương Khai. Rất nhanh, Dương Khai một lần nữa tinh thần phấn chấn, tuy chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng ít nhất đã khôi phục sáu thành. Dược hiệu còn đang có tác dụng, lại thêm năng lực hồi phục của mình, chẳng mấy chốc có thể hồi phục đến đỉnh phong. Vương người đứng dậy, mắng to, bộ bách hùng vội vàng im miệng, không dám tiếp tục kêu gào, sợ hãi liếc mắt nhìn Dương Khai, thấy hắn không ký muốn dây dưa, lại nịnh nọt. Lão già, hồ lô đằng chính là đồ tốt, đừng có bỏ qua. Việc này không cần hắn nói, trước đó Dương Khai ăn thua thiệt lớn. Có thể nói tên họ Cẩu sợ dĩ có thể đánh thành tình trạng này với hắn, hoàn toàn là dựa vào hồ lô đằng. Gọi tiểu ma cô, từ trong tay nàng tiếp nhận hồ lô đằng. Bộ bách hùng ở một bên nói, lão gia, hồ lô đằng có coi trọng. Ai cầm cây mây, người đó có thể khống chế bảy tiểu tử này. Không cần luyện hóa hay sao? Dương Khai ngạc nhiên. Bộ bách hùng thật sâu suy tư. Không cần à. Dương Khai nghĩ nghĩ, cảm thấy có vẻ đúng như bồ bách hùng nói. Hồ lô đằng không cần luyện hóa có thể phát huy ra uy lực. Bản thân nó cũng là thánh dược như bồ bách hùng cùng tiểu ma cô. Loại vật này cần gì phải luyện hóa? Chuyện này cũng giải thích vì sao sau khi tiểu ma cô cầm tới hồ lô đằng có thể làm cho các hồ lô trở lại trên dây leo. Dương Khai mừng rỡ như điên. Hồ lô đằng chính là một kiện đại sát khí. Bây giờ đắc thủ, đủ để cho thực lực của bản thân tăng vọt một mảng lớn. Có điều tóm lại chỉ là ngoại lực. Đối với võ giả, tự thân cường đại mới là căn cơ. Dương Khai mặc dù vui nhưng mà không bị choáng váng đầu óc. Vì hắn, giá trị lớn nhất của hồ lô đằng là lực lượng ngũ phẩm mà chúng tích chứa. Có thánh dược này, vậy mang ý nghĩa, ngày sau liên tục không ngừng có ngũ phẩm chi lực có thể vận dụng. Có thể liên tục không ngừng tạo ra được ngũ phẩm khai thiên. Vật này có giá trị vô lượng a. cẩn thận từng ly từng tí thử thu hồ lô đằng vào tiểu huyền giới, phát hiện tiểu huyền giới có thể dung nạp vật này, lúc này mới yên tâm trồng hồ lô đằng vào trong dược viên. Để Bồ Bách Hùng cùng tiểu ma cô trên vai, cất bước đi tới phía trước, giây lát đã tới bên người tên họ Cẩu. Tên này ngủ ngon ngọt, ngáy o o, hồn nhiên không có biết nguy hiểm đang đến gần. Dương Khai cúi người, gỡ không gian giới chỉ của hắn, vừa cẩn thận tìm tòi một phen, cũng không tìm được thân phận minh bài. Hắn năm lần bảy lượt vận dụng phá đạo pháp ấn, trước đó Từ Chân còn hoài nghi hắn xuất thân từ Tử Quỳnh Phúc Địa. Nếu thật như vậy, trên người nhất định có minh bài. Vật này chẳng những là tượng trưng cho thân phận đệ tử Động Thiên Phúc Địa, mà bên trong càng có khả năng phong ấn thần thông của sư trưởng. Nếu có nguy hiểm đến tính mạng, thần thông này sẽ phát huy, Dương Khai sao dám không cẩn thận. Trên người tên này không có minh bài, vậy nói rõ, tên này không phải đệ tử của Tử Quỳnh Phúc Địa, có thể thi triển ra phá đạo pháp ấn, đoán chừng là Kim Ngột truyền thụ cho hắn. Xác định không có nguy hiểm gì, Dương Khai đánh xuống một chưởng, tên họ Cẩu bạo thành bột mịn, hài cốt không còn. Đối phương đã muốn lấy mạng hắn, Dương Khai đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Xử lý tên họ Cẩu xong, Dương Khai ngẩng đầu nhìn bọt khí duy nhất. Nếu như đoán không sai, bọt khí này chính là nơi mấu chốt của thế giới quả. Trước đó toàn bộ thế giới này đều là do vô số bọt khí tạo thành. Từng bọt khí kia vô cùng to lớn, duy chỉ có bọt khí này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Dương Khai nhào lên, đi vào trước bọt khí, quan sát tỉ mỉ, lại không phát hiện bọt khí này có gì đặc biệt. Đưa tay tới, đúng là cực kỳ dễ dàng giữ nó trong tay. Hơi dùng lực, đùng một tiếng, bọt khí vỡ ra. Bồ Bách Hùng cả kinh nói, lão gia, người bóp nát nó. Dương Khai cũng trợn mắt, vừa rồi hắn đâu có dùng bao nhiêu khí lực, không nghĩ tới bọt khí này lại yếu ớt như vậy. Chính đang không biết nên làm thế nào cho đúng, tầm mắt chợt lóe, đến khi lấy lại tinh thần, người đã đứng dưới một cây đại thụ. Đại thụ kia tán cây già thiên tế địa, trên nhánh cây treo từng linh quả ong ánh long lanh, chừng mấy ngàn. Tam thiên thế giới thụ, đi ra rồi sao? Dương Khai nét mặt mờ mịt, đang không hiểu thấu ra sao, lại phát giác trên tay thêm ra một vật. Nhìn lại là một viên thế giới quả. Hắn hoàn toàn không biết từ khi nào mình hái trái cây này. Trái cây không lớn khoảng chừng bàn tay, chừng như bọt khí kia, ong ánh long lanh, mùi thơm ngát mê người. Bộ Bách Hùng hai mắt tỏa sáng, nhìn chăm chăm thế giới quả. Tiểu ma cô nuốt nước bọt. Trái cây này nhìn có vẻ ăn thật ngon. Dương Khai cẩn thận cảm thụ, phát giác, đây đúng là một viên hạ phẩm thế giới quả. Có thể làm cho hạ phẩm khai thiên thẳng tấn nhất phẩm, cực hạn là tam phẩm. Nói một cách khác, tam phẩm khai thiên phục dụng trái cây này là không có hữu dụng, không tấn thăng được tứ phẩm. Tứ phẩm đã là trung phẩm khai thiên, chỉ có trung phẩm thế giới quả mới hữu hiệu đối với tam phẩm khai thiên. Trở tay, thu thế giới quả vào, Dương Khai cẩn thận hồi tưởng. Mình bắt lấy bọt khí, sau đó hái được thế giới quả. Bây giờ xem ra, bọt khí cuối quả nhiên là mấu chốt. Không khỏi cảm thấy may mắn. May mắn mình cùng tên đại cẩu, đại chiến, khiến cho toàn bộ bọt khí khác phải phá toái. Nếu không, mình đi đâu tìm một cái bong bóng nhỏ như này. Thứ này giấu trong vô số bọt khí, lại nhỏ tới đáng thương. Vô luận là ai cũng sẽ không để ý. Hơi cảm thấy đáng tiếc, chỉ là một hạ phẩm thế giới quả, mặc dù có giá trị cũng sẽ không quá cao. Dương mắt nhìn lên trên thế giới thụ, quét mắt nhìn qua, Dương Khai khẽ giật mình. Giờ trên cây còn thừa 2.999 linh quả. Nói một cách khác, hắn thu được lại chính là linh quả duy nhất bị hái xuống. Những người khác còn chưa đi ra sao? Trước đó có hơn mấy trăm người cùng tiến vào trong. Dương Khai cùng tên đại cẩu dây dưa thật nhiều ngày. Vốn cho rằng tốc độ của mình rất chậm, ai ngờ lại là người đầu tiên. Đánh giá xung quanh, Dương Khai nhìn về phía dưới núi khẽ giật mình. Bộ Bách Hùng thuận ánh mắt của hắn mà nhìn, hồ nghi hỏi. Lão già, ngươi nhìn cái gì? Những người kia. Dương Khai nhìn chăm chăm phía dưới. Bên dưới rất dựa vào giả đang xuống núi. Những võ giả này đều là trước đó đánh trống lui quân. Từ Chân nói thế giới quả cố nhiên là cao minh, nhưng nếu bị vây trong thế giới quả, đó chính là cả một đời không thể nào thoát khốn. Lúc ấy có thật nhiều người cảm thấy thật sợ hãi. Đường cũ trở về chỉ là đường lên núi gian nan, đường xuống núi cũng hung hiểm vạn phần. Thỉnh thoảng có trùng vụ cùng lôi đình tập sát. Bồ Đào khó hiểu nói, những người này có gì đáng xem? Dung Khai chậm rãi lắc đầu. Người không cảm thấy kỳ sao? Chúng ta ở trong thế giới quả, tối thiểu nhất cũng tầm một tháng. Sao bọn hắn còn chưa xuống núi? Bồ Đào nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu. Xác thực rất là kỳ. Dung Khai hai mắt tỏa sáng. Trừ phi, thời gian trong thế giới quả không giống với ngoại giới. Hắn cùng tên đại cẩu dây dưa hơn một tháng, bên ngoài khả năng mới qua không bao lâu. Đưa tay nhíp lại, một vài giả bị thu tới. Người này cách Dương Khai gần nhất, đang tranh né một tia chớp tập sát. Đột nhiên trở lại đỉnh núi, lập tức khóc không ra nước mắt. Dương đại nhân tha mạng, ta là người của đế thiên. Thủ lĩnh chúng ta cùng ngươi cũng có giao tình, đại nhân tha mạng. Dương Khai ôn thanh nói. Đừng sợ, chỉ hỏi ngươi vài chuyện mà thôi. Đại nhân xin hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy. Từ khi thủ lĩnh các người tiến vào trong thế giới quả, thì đã trải qua bao lâu rồi? Người kia khẽ giật mình, không biết Dương Khai sao hỏi như vậy, nhưng cũng không dám giấu, vội vàng đáp. Dạ, một chén trà. Quả nhiên là vậy. Dương Khai hai mắt tỏa sáng. Chương 4105. Lúc trước, hắn còn có chút lo, thời gian mình ở trong thế giới quả quá lâu. Có hung hiểm hãm thân vô lão chi địa. Bây giờ xem ra lo lắng này có chút dư thừa. Buông người kia ra. Dương Khai nói. Xuống núi cẩn thận à. Vợ giả kia có chút kinh nghi bất định. Nhưng cũng không dám tiếp tục dừng. Nói tiếng cảm ơn. Lần nữa đi xuống dưới núi. Dương Khai ngẩng đầu nhìn khắp cây. Ánh mắt lấp lóe không yên. Bỗng thoát một cái. Nhào tới trước một linh quả. Lần này không như lần trước trực tiếp rơi vào trong thế giới quả. Ngược lại từ trong linh quả truyền đến một lực bài xích khó có thể tưởng. Vô luận Dương Khai dùng sức ra sao đều không thể nắm chặt tay mình. Đừng nói là chạm vào thế giới quả. Dùng thêm khí lực là bị thế giới quả gãy trở về. Bộ Bách Hùng thấy vậy thì lên tiếng nói. Lão già, trước đó không phải tiểu mập mạp kia nói. Thế giới quả mỗi người đều chỉ có một cơ hội. Bây giờ ngươi đã có một linh quả, làm sao có thể đi vào? Thử một chút, cũng đâu có mất mát gì đâu. Dương Khai có chút không vui, tuy hắn được một viên thế giới quả, xem như có thu hoạch. Nhưng đây chỉ là hạ phẩm thế giới quả mà thôi, chỉ có thể trợ giúp cho vợ giả tấn thăng đến tam phẩm khai thiên. Một viên linh quả như này giá trị không quá cao, hắn đương nhiên sẽ không thỏa mãn. Đáng tiếc, dưới một lần thử này, quả thật như Từ Chân nói, mỗi người đều chỉ có một lần. Giờ ngay cả đụng vào thế giới quả cũng không làm được. Lại thử mấy lần, từ đầu cho tới cuối kết quả vẫn như vậy. Nhưng Dương Khai chưa có từ bỏ ý định đi quanh thế giới thụ vài vòng. Nhiều linh quả như vậy, hắn mới chỉ lấy một quả, sao có thể để cho hắn can tâm. Không nói đạt được thượng phẩm thế giới quả, trân quý không gì sánh được. Có thể có một viên trung phẩm, chuyến đi này đã là không tệ rồi. Một lát sau, Dương Khai bỗng nghĩ tới điều gì. Hai mắt tỏa sáng, ngừng chân xuống, ánh mắt sáng rực, ngẩng đầu lên nhìn. Bồ Bách Hùng im lặng nói, lão gia, người là muốn làm gì? Dương Khai không quan tâm tới nó, thu nó cùng tiểu ma cô vào tiểu huyền giới. Bản thân cũng vào tiểu huyền giới, nói chuyện cùng bọn người mạnh hoành một hồi. Một lát sau, trước mặt lập tức xuất hiện hai bóng người, chính là mạnh hoành cùng Lãng Thanh Sơn. Hai người tất cả đều ngước đầu lên nhìn, mắt lộ ra si mê. Mạnh Hoành nói, đây chính là tam thiên thế giới thụ. Linh quả kia có thể giúp cho khai thiên cảnh thẳng tới tấn nhất phẩm. Mặc dù hắn xuất thân Đại Nguyệt Châu, nhưng Đại Nguyệt Châu không phải là thế lực lớn. Trước kia chưa từng nghe qua tam thiên thế giới thụ. Có thể giúp khai thiên cảnh thẳng tấn nhất phẩm. Đây là thần vật nghịch thiên cỡ nào? Dương Khai gật đầu. Không sai, đây chính là tam thiên thế giới thụ. Linh quả kia chính là thế giới quả. Trong thế giới quả hung hiểm, nếu đình trệ bên trong, có có khả năng vĩnh viễn không thể nào thoát khốn. Mạnh huynh, còn xin suy nghĩ tỉ mỉ. Mạnh Hoành lắc đầu. Cơ duyên như vậy bày ra trước mặt, Mạnh Mỗ nếu không liều mình đánh cược một phen, vậy còn tu luyện mà làm gì? Thành thật ở nhà sâu kim thêu hoa cho rồi. Trong mắt hắn tràn đầy kích động. Từ khi tiến vào Thái Khư cảnh, hắn thuận buồm xuôi gió. Đầu tiên là gặp Dương Khai, cùng Dương Khai đi tới xích tinh của tinh thị. Mặc dù có gặp khó, nhưng cũng đã có thể phá rồi lại lập, ngưng tụ ra ngũ phẩm hỏa hành. Những năm gần đây, hắn lại tuần tự ngưng tụ thổ kim thủy hành. Còn mộc hành cùng âm dương hành cũng đều thu thập xong. Chỉ chờ ngày sau có thời gian luyện hóa, hy vọng tấn thăng ngũ phẩm khai thiên. Nhưng hắn cũng biết, đây hết thảy đều là dựa vào Dương Khai che chở cho. Ngũ phẩm hỏa hành là do Dương Khai đưa cho hắn. Những tài liệu khác cũng đều là từ xích tinh tinh thị thu thập được. Nếu không có Dương Khai, hắn căn bản không thể lấy được thành tựu lớn như này. Ân tình như vậy hắn ghi tạc trong lòng, nhưng cũng nặng nề như núi, luôn suy tư, làm thế nào mới có thể báo ân. Bây giờ linh quả tam thiên thế giới thụ ngay trước mặt, đây chính là một cơ hội. Dương Khai lại không biết trong lòng hắn nghĩ như vậy, thấy không thuyết phục được, không cần phải nhiều lời, chỉ căn dặn ngàn vạn lần cẩn thận. Mạnh Hoành cười nói, Dương huynh yên tâm đi, Mạnh Mỗ chắc chắn bình an quay về. Nói rồi thoát một cái phong tới một viên thế giới quả, tiến vào trong thế giới quả. Đại nhân à, tỳ chức phải làm gì? Lãng Thanh Sơn xin chỉ thị. Đi vào, thuận tiện cũng mang ta theo. Dương Khai cười hằng hắc. Lãng Thanh Sơn đầu tiên là không hiểu, ngay sau đó bừng tỉnh. Dương Khai vứt cho hắn huyền giới châu, nghiêm nghị nói. Ta cũng không biết, mình có thể thuận lợi đi vào hay không? Nếu ta không vào được, gọi tất cả mọi người ra. Đến lúc đó hợp lực chúng nhân, cùng phá giải huyền bí trong thế giới quả. Dạ vâng. Lãng Thanh Sơn tiếp nhận huyền giới châu, nghiêm nghị đáp, là nhìn tam thiên thế giới thụ. Đại nhân, tỳ chức nên lựa chọn linh quả nào? Tùy tâm ý của ngươi, xem số phận của ngươi ra sao. Dung Khai đang nói, tiến vào trong tiểu huyền giới, xuyên thấu qua tiểu huyền giới, chú ý tình huống ngoại giới, âm thầm cầu nguyện. Lúc trước hắn thăm dò qua, bằng vào lực lượng của mình là không thể tiếp cận thế giới quả, chứ đừng nói là tiến vào trong thế giới quả. Nhưng trong tiểu huyền giới chính là còn cất giấu mấy chục người. Những người kia có tính từng người tiến vào thế giới quả hay không? Trước đó Dương Khai còn không dám khẳng định, nhưng tận mắt thấy Mạnh Hoành thuận lợi tiến vào trong thế giới quả, hắn xác định giấu ở trong những người kia, không tính từng tiến vào thế giới quả. Kể từ đó hắn cũng hoàn toàn có thể ẩn thân trong thế giới quả, để người khác mang hắn vào bên trong. Đây là một loại thủ đoạn mưu lợi, loại thủ đoạn cũng chỉ có Dương Khai mới có thể vận dụng mà thôi. Trong tiểu huyền giới cất giấu không ít người, mỗi người đều có một cơ hội tiến vào trong thế giới quả. Nếu hết thảy đều thuận lợi, tối thiểu nhất hắn cũng có thể thu hoạch mấy chục thế giới quả. Nhiều thế giới quả như vậy khẳng định sẽ có trung phẩm, không chừng ngay cả thượng phẩm đều có. Nhưng tất cả những thứ này dù sao chỉ là bản thân hắn phỏng đoán, phải hay không đều phải chờ Lãng Thanh Sơn nghiệm chứng. Dưới sự chú ý chặt chẽ của Dương Khai, Lãng Thanh Sơn nhìn về một thế giới quả, nhảy người lên, lao tới linh quả trong chớp mắt rồi biến mất. Chớp mắt sau, người đã trong thế giới quả. Trong tiểu huyền giới, Dương Khai trợn mắt, há hốc miệng, kinh ngạc nói. Thanh Sơn, người thế nào rồi? Lãng Thanh Sơn không hiểu, mà hồi âm. Xin đại nhân chỉ thị. Người xem bộ dáng của mình đi. Dương Khai vội nhắc. Lãng Thanh Sơn liếc nhìn bản thân, sau đó đứng chết trân ngay tại chỗ. Thế nào? Lại Tử Đầu tiên đến bên người Dương Khai hỏi, những người khác cũng đều nét mặt không hiểu, không biết ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì, lại để cho Dương Khai kinh dị như vậy. Dương Khai hơi trầm ngâm, vung tay. Trước mặt mọi người lập tức xuất hiện cảnh tượng ngoại giới. Nhìn lên tất cả mọi người liền ngơ ngác. Ngay sau đó Lại Tử Đầu cười to nhất. Đại nhân, tên ngốc kia chẳng lẽ chính là Lãng Thanh Sơn? Dương Khai gật đầu, hẳn là vậy. Lại Tử Đầu cười nghiêng cười ngửa, nước mắt đều chảy ra. Làm sao lại biến thành như vậy? Có người thất kinh hỏi. Dương Khai cũng không biết nên trả lời ra sao, cũng từng trong tiểu huyền giới thoát thân ra, đi tới trong thế giới quả. Hắn tràn đầy cảnh giác, dù sao lúc trước hắn đã một lần tiến vào trong thế giới quả, cũng hái được một thế giới quả. Bây giờ dùng thủ đoạn gian lận lần nữa tiến vào, không biết có cái gì dị thường hay không. Xác thực là có dị thường. Thiên địa pháp tắc trong thế giới quả đang ăn mòn bản thân, để Dương Khai rõ ràng cảm giác thân thể mình xuất hiện biến hóa không tưởng. Có điều may là nơi này không có gạt hắn ra. Thần niệm quét qua, khẽ thở dài. Quả nhiên là vậy. Đại nhân! Một bên truyền đến tiếng của Lãng Thanh Sơn cực kỳ ngơ ngác. Dương Khai muốn gật đầu lại không làm được, chỉ có thể lên tiếng. Đại nhân, ngươi làm sao? Ta lại thế nào? Lãng Thanh Sơn có vẻ bối rối. Hẳn là do pháp tắc nơi đây, chờ rời khỏi thế giới này, tự sẽ khôi phục như lúc ban đầu, không cần quá lo. Dương Khai trấn an một chút. Trong tiểu huyền giới, một đám người kinh ngạc nhìn hình ảnh bên ngoài ngoại giới. Trong đó cũng không có bóng dáng Dương Khai cùng Lãng Thanh Sơn, chỉ có hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm đầy vết rỉ loang lỗ, tự như đặt trong góc thật nhiều năm mà không có người hỏi thăm, liền biến thành phế phẩm. Mà no mà trên thân kiếm còn mọc ra mặt Dương Khai cùng Lãng Thanh Sơn, nhìn cực kỳ buồn cười. Nhất là Lãng Thanh Sơn, một bộ sầu mi khổ kiếm, gần như sắp muốn qua cả khắc A khổ. Đại nhân cũng thay đổi thành bộ dáng này sao? Lại tử đầu ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ chỉ cần tiến vào thế giới này đều sẽ biến thành một thanh kiếm? Thật là một thế giới lạ kỳ. Ở bên ngoài, Dương Khai thổn thức không thôi. Trước đó tiến vào trong thế giới quả là do vô số bọt khí tạo thành. Đối với bản thân võ giả cũng không có ảnh hưởng. Nhưng thế giới này là làm cho người tiến vào hóa thân thành kiếm. Nhìn như vậy, thế giới trong từng thế giới quả đều không giống nhau. Để hắn cảm thấy may mắn, chính là hắn mượn nhờ tiểu huyền giới rốt cuộc cũng an toàn tiến vào. Thân là một thanh kiếm rỉ sét, không có tay, không có chân, Dương Khai thấy mình lại cũng điều động không được chút lực lượng nào. Thử đi lại cũng không được, đều phải nhảy lên. Lần này đúng là phiền phức. Trên thân kiếm, Dương Khai chau mày. Lãng Thanh Sơn mắt lom lom nhìn hắn, cũng không biết nên làm gì. Ngay vào lúc này chợt nghe một loạt tiếng cốc cốc, Lãng Thanh Sơn giật mình. Đại nhân có người tới. Là có kiếm đến. Bên kia cách đó không xa, một thanh kiếm rỉ bề ngoài không khác bọn hắn, nhảy nhảy nhót nhót, rất nhanh đã tới gần. Lãng Thanh Sơn tiến lên một bước, mở miệng nói. Vị huynh đài này... Lời nói còn chưa dứt, kiếm rỉ bỗng nhiên nhảy cao lên, nhằm ngay đầu của Lãng Thanh Sơn mà chém. Chương 4106. Lãng Thanh Sơn giật mình, theo bản năng muốn tránh đi, nhưng hắn bây giờ hóa thành kiếm rỉ, căn bản không phải là thân thể lúc đầu, hành động bất tiện nên lập tức té ngã trên đất. Bây giờ hắn chỉ là một thanh kiếm rỉ, nếu bị một kích này chém, sợ rằng trực tiếp sẽ cắt thành hai đoạn. Kèn một tiếng, Dương Khai hoành không đánh tới, ngăn lại kiếm này. Thân kiếm bị chấn cho lắc lư, rỉ sắc bay ra. Lãng Thanh Sơn còn đang ngẩn người, Dương Khai đã cùng kiếm rỉ. Đánh nhau túi bụi rồi. Một bên đánh, một bên cao giọng nói. Đánh nó! Lãng Thanh Sơn tuân lệnh không do dự, xoay người, từ bên cạnh giáp công tới. Trong tiểu huyền giới, bọn người lại tử đầu nhìn mà trợn tròn mắt. Ba thanh kiếm rỉ đánh nhau tới khi thế ngất trời. Tràn diện này sao mà quá quỷ dị. Dương Khai cùng Lãng Thanh Sơn đều là lần đầu lấy tư thái quỷ dị này đến đối địch. Pháp tắc thế giới này áp chế, căn bản không phát huy ra chút sức mạnh nào. Ban đầu hai người còn không quá quen, bị kiếm rỉ chém trúng nhiều lần, thân kiếm đều xuất hiện mấy cái khe. Nhưng theo thời gian trôi qua, hai người cũng dần dần nắm giữ hết thảy. Hợp lực hai người đánh cho kiếm rỉ chỉ có sức lực chống đỡ. Lát sau, Dương Khai chém xuống một kiếm, kiếm kia lập tức vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ bay tứ tán. Dương Khai cùng Lãng Thanh Sơn dừng lại. Cuộc chiến đấu này mặc dù thời gian không dài nhưng vẫn là tương đối gian khổ. Vô luận là Dương Khai hay Lãng Thanh Sơn, trên kiếm đều nhiều thêm vài vết nứt. Vốn là kiếm rỉ, bây giờ lại thêm vết thương, sợ là không thể tiếp tục duy trì cho trận chiến tiếp theo. Ngay vào lúc này, từ trong mảnh vỡ kiếm rỉ bị chém đứt, bỗng bay ra một đạo hào quang nhỏ yếu bay về phía Dương Khai. Ngay sau đó, trên người khe nứt Dương Khai cấp tốc lấp đầy, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ như vậy, ngay cả rỉ sắt trên thân đều tróc ra một chút, mà Dương Khai càng cảm thấy mình có nhiều thêm một chút lực lượng. Đại nhân, đây là... Lãng Thanh Sơn không hiểu mà nhìn. Dương Khai tinh tế cảm ngộ một hồi, hai mắt tỏa sáng. Ta hiểu rồi, trong kiếm này có năng lượng lạ kỳ, có thể bồi dưỡng lớn mạnh cho chúng ta. Mà đối tượng bồi dưỡng chính là người cho nó một kích cuối. Vừa rồi chui kiếm rỉ này là Dương Khai đánh nát, cho nên năng lượng trong kiếm chủ động tràn vào người Dương Khai, cũng không có phần của Lãng Thanh Sơn. Lãng Thanh Sơn giật mình. Thì ra là vậy, nếu như vậy, đại nhân à, chúng ta có phải nên đi tìm thêm vài tên như vậy không? Đó là điều đương nhiên rồi. Dương Khai gật đầu, thân kiếm rung lên. Mà theo ta đoán, phá giải huyền bí thế giới này, hẳn là ngay điểm này đi. Ngay sau đó hai kiếm nhảy nhót lên đường. Điều không lâu sau, nhìn thấy ba thanh kiếm đón đầu đánh tới. Ba thanh kiếm này cũng đều là kiếm rỉ. Nhìn tự như rất nhiều năm không có người hỏi thăm. Dương Khai cùng Lãng Thanh Sơn liếc nhau, người sau nói. Đại nhân, tỳ chức dẫn hai thanh rời đi, người chém một thanh còn lại rồi đến giúp ta. Cẩn thận đi, Dương Khai dặn dò. Lãng Thanh Sơn lao đến ba thanh kiếm, mới xông ra được mấy bước, đối phương phát hiện ra hắn, sau đó cũng cấp tốc nhảy tới bên này. Lãng Thanh Sơn xoay người chạy, Dương Khai ngang giết tới. Quyết định một thanh kiếm rỉ trong đó một trận điên cuồng công kích. Dương Khai vừa chiếm được một lần bổ dưỡng, thân kiếm hoàn chỉnh. Bề ngoài so với ban đầu cũng khá hơn một chút. Lưỡi kiếm cũng sắc bén hơn, càng linh hoạt tránh né một chọi một. Kiếm rỉ này căn bản không phải đối thủ của hắn. Lát sau, Dương Khai chém vỡ thanh kiếm, không ngoài dự đoán, bên trong mảnh vỡ lại tuôn ra một cổ năng lượng lạ kỳ, để hắn sinh ra một cảm giác lực lượng tăng trưởng. Không kịp tinh tế trải nghiệm, bên kia Lãng Thanh Sơn đang bị hai thanh kiếm rỉ khác vây công. Dương Khai nghênh tiếp lấy một địch hai. Có Lãng Thanh Sơn ở một bên hiệp trợ, rất mau hai thanh này cùng đánh nát. Cơ hội đánh nát hai thanh kiếm rỉ này Dương Khai đều nhường cho Lãng Thanh Sơn, để cho hắn có thể trở nên giống như mình. Một thời gian sau đó, hai người một đường tìm kiếm con mồi, không ngừng mà lớn mạnh lên. Thế giới này là thế giới của kiếm, pháp tắc lạ kỳ. Võ giả tiến vào thế giới này cũng hóa thân thành kiếm, sức mạnh của bản thân không vận dụng được. Những kiếm kia có mạnh có yếu. Bình thường từ bề ngoài có thể suy đoán ra thực lực của thanh kiếm này mạnh bao nhiêu. Dương Khai cùng Lãng Thanh Sơn mới vào nơi đây đều là kiếm rỉ, là tồn tại hạ đẳng nhất. Giết một vài thanh kiếm sau khi được bổ dưỡng, vết rỉ trên thân tróc ra, hóa thành kiếm đồng, hiện ra quang mang bằng đồng. Lại qua một thời gian, kiếm đồng biến thành hắc thiết kiếm, so với trước đó không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hai người tinh thông phối hợp một đường chém giết, mặc dù chỉ có hai người, đối mặt địch nhân gấp mấy chục lần cũng không hề sợ, thường thường có thể đuổi tận giết tuyệt địch nhân. Hung hiểm nhất một lần là hai người trơ chọc trúng một thanh bạch ngân kiếm, bị bạch ngân kiếm truy sát một ngày một đêm. Lãng Thanh Sơn vì yểm hộ cho Dương Khai rút lui, kém chút bị chặt đứt. May còn có Dương Khai giúp, nếu không, hậu quả đúng là khó lường. Đám người trong tiểu huyền giới nhìn mà cũng run sợ. Gần một tháng thăm dò, hai người dần dần hiểu rõ về thế giới này. Lại là một trận điên cuồng giết chóc, trên trăm chui thanh đồng hắc kiếm bị chém vỡ. Đoạn nhận khắp nơi trên đất, năng lượng kỳ lạ từ bốn phương đến. Hắn biến thành hắc thiết kiếm sừng sững trong chiến trường, thân kiếm có xu thế từ màu đen chuyển sang trắng, cũng ngày càng sắc bén lưỡi kiếm hơn. Đến cuối, một đạo quang mang từ trong một thanh hắc thiết kiếm đứt gãy bay ra, đánh vào Dương Khai. Quang mang trên người Dương Khai không ngừng lưu chuyển, hắc thiết kiếm cấp tốc diễn hóa, biến thành bạch ngân kiếm. So với trước đó thì cường đại hơn mấy lần, Dương Khai không khỏi sinh ra cảm giác có thể chặt đứt hết thảy. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân! Lãng Thanh Sơn cười nói. Hắn còn là hắc thiết kiếm, cuộc chiến đấu này hắn mặc dù cũng xuất lực không ít, nhưng cũng không có chém vỡ bất kỳ một thanh kiếm nào. Tất cả chỗ tốt đều tràn vào Dương Khai, chỉ vì để hắn sớm một ngày tấn thăng Bạch Ngân Kiếm. Dương Khai mở mắt, mỉm cười nói. Đi thôi Thanh Sơn, chúng ta đi báo thù. Trước đó bị Bạch Ngân Kiếm truy sát, hai người kém chút chết ở đây. Bây giờ Dương Khai có tư cách tới so sánh hơn thua, tự nhiên phải đi lấy lại danh dự. Tầm nửa ngày sau, hai người tới một chỗ thung lũng. Sơn cốc này ba mặt núi vây quanh, dư núi hơn ngàn. Có hơn ngàn chui trường kiếm đẳng cấp khác biệt đang bận rộn, tiếng vang bên tai không dứt. Lần trước, hai người tới đây phát hiện những kiếm này dường như là đang khai thác một loại khoáng vật. Khoáng vật kia rất là kỳ, năng lượng tích chứa trong đó có thể làm cho bất luận một thanh kiếm nào đều tăng lên sức mạnh. Tòa trấn trong này là một thanh Bạch Ngân Kiếm. Dự trướng có 50 thanh Hắc Thiết Kiếm, hơn 200 thanh Đồng Kiếm. Về phần những thanh kiếm rỉ thì nhiều đến hơn ngàn. Sơn cốc này đối với Dương Khai chính là một khối thịt mỡ. Nếu có thể tiêu diệt sơn cốc này, vậy hắn nhất định có thể lần nữa tăng vọt sức mạnh. Lãng Thanh Sơn tấn thăng Bạch Ngân Kiếm cũng là điều chắc chắn. Đại nhân, hiện tại chúng ta làm gì? Có cần ti chức dẫn đi không? Không cần đâu. Dương Khai nhìn thẳng vào Bạch Ngân Kiếm. Bắt giặc phải bắt vua. Ta đi giải quyết nó, người cẩn thận đi. Dứt lời hắn thả người nhảy xuống. Tiếng gió rít gào, lưỡi kiếm lấp lóe hàn quang. Bạch Ngân Kiếm tòa trấn nơi đây có nhận thấy. Thân kiếm nghiêng ra, ngẩng đầu nhìn. Trên thân kiếm hiện ra một gương mặt già nua, phẫn nộ quát. Tiểu tặc, còn dám xuất hiện hay sao? Kiếm của thế giới này đều có suy nghĩ của mình. Đẳng cấp càng thấp, tư duy càng thấp. Loại kiếm rỉ căn bản không thể nào giao lưu. Đến Bạch Ngân Kiếm, linh trí tương đối kiện toàn. Nói rồi, Bạch Ngân Kiếm thay đổi thân kiếm, nghênh tiếp Dương Khai. Dương Khai cười to. Lão cẩu, chớ có càng rỡ. Lần này ta tới lấy mạng chó của người. Mang theo uy thế dũng mãnh hạ xuống, chém xuống Bạch Ngân Kiếm. Oanh một tiếng, Bạch Ngân Kiếm già nua bị chấn bay ra vài chục trượng. Dương Khai cũng là một trận đầu váng mắt hoa. Cũng may hắn sớm có đoán trước, nên rất nhanh bình tĩnh, khí thế không giảm, đánh thẳng tới. Bên cạnh Bạch Ngân Kiếm vốn có hộ vệ, chính là vài chui Hắc Thiết Kiếm cùng mười mấy chui Thanh Đồng Kiếm. Giờ thấy vậy, nhao nhao xông lên, bao vây chặn đánh Dương Khai. Dương Khai điên cuồng giảo sát, đình đình đang đang một trận. Những Hắc Thiết Kiếm cùng Thanh Đồng Kiếm nhao nhao sụp đổ. Tường đạo năng lượng từ trong mảnh vỡ bay ra, tràn vào Dương Khai, để hắn lần nữa có chỗ tăng trưởng. Bạch Ngân Kiếm thấy như vậy thì phẫn nộ quát. Đều cút đi! Trong thế giới của kiếm, mỗi lần tăng lên một cấp bậc, thực lực đều tăng trưởng to lớn. Những Hắc Thiết Kiếm cùng Thanh Đồng Kiếm căn bản không phải là đối thủ của Dương Khai. Cưỡng ép tiến lên chỉ là chịu chết, sẽ còn giúp cho Dương Khai lớn mạnh hơn. Bạch Ngân Kiếm tự nhiên không muốn nhìn thấy cảnh này. Quát thủ hạ của mình, Bạch Ngân Kiếm nghênh tiếp Dương Khai. Hai thanh Bạch Ngân Kiếm hóa thành hai đạo bạch quang đánh nhau túi bụi. Cùng lúc này Lãng Thanh Sơn cũng xông vào trong sơn cốc. Những Hắc Thiết Kiếm, Thanh Đồng Kiếm trong sơn cốc thấy vậy, lập tức ùa lên. Lãng Thanh Sơn không dây dưa với bọn nó, mà nhảy nhót xung quanh, chỉ tìm những Thanh Đồng Kiếm cùng kiếm rỉ mà chém giết sạch, thôn phệ lực lượng của bọn hắn. Chỉ một thoáng, trong sơn cốc chia làm hai chiến trường. Một là chỗ Dương Khai cùng Bạch Ngân Kiếm sinh tử vật lộn, một chỗ khác là Lãng Thanh Sơn dẫn vô số trường kiếm trong sơn cốc chạy vòng vòng, tràn diện vô cùng náo nhiệt. Dương Khai vừa tấn thăng Bạch Ngân Kiếm, theo đạo lý không kiên cố bằng Bạch Ngân Kiếm kia, nhưng mà lưỡi kiếm cũng không sắc bén bằng nó. Người ta tấn thăng không biết bao nhiêu lâu, cả hai cùng tranh đấu Dương Khai nên rơi vào hạ phong, không phải là đối thủ. Nhưng trên thực tế hai thanh Bạch Ngân Kiếm là lực lượng ngang nhau, thậm chí nhiều khi Dương Khai chiếm cứ thượng phong. Chỉ vì Dương Khai biết biến hóa, mà Bạch Ngân Kiếm kia thì chiêu thức quá mức cứng nhắc. Chương 4107. Tranh đấu một phen, Bạch Ngân Kiếm triệt để rơi vào hạ phong. Dương Khai thử nhiều lần va chạm, muốn chặt đứt nó. Kết quả chẳng những không có chiếm được tiện nghi mà còn bị thất thế. Bạch Ngân kiếm dù sao thời gian chìm đắm trên cấp độ này tương đối dài. Vô luận là trình độ chắc chắn của thân kiếm hay lưỡi kiếm sắc bén đều không phải Dung Khai có thể so sánh. Mỗi lần va chạm không những để Bạch Ngân kiếm có chỗ tổn thương, mà ngược lại để cho thân kiếm của Dương Khai cũng xuất hiện mấy khe nhỏ. Thấy cơ hội tốt, Bạch Ngân kiếm phản công, rất nhanh nắm giữ quyền chủ động. Dương Khai vừa đánh vừa lui, chỉ chốc lát đánh đến chỗ tụ tập của một đám hắc thiết thanh đồng kiếm. Thân kiếm nhoáng một cái xoắn nát những hắc thiết kiếm này, hấp thu lực lượng của bọn chúng tu bổ bản thân mình. Đợi cho thân kiếm hoàn chỉnh là công người giết trở lại. Sau ba phen mấy bận, Bạch Ngân kiếm tức giận kêu to, nhưng mà vô kế hết khả thi. Sau nửa canh giờ, trên thân Bạch Ngân kiếm cũng nhiều thêm vài khe nứt. Thân kiếm của nó mặc dù kiên cố hơn Dương Khai không ít, nhưng cũng không chịu được Dương Khai liên tục công kích, luôn có thời điểm bị hao tổn. Phát giác không ổn, Bạch Ngân kiếm lập tức bước ra, phong tới chỗ thủ hạ cách đó không xa. Dương Khai đâu còn không biết nó có chủ ý gì, rõ ràng là giống như mình, đều muốn chém giết những kiếm cấp thấp để mà tu bổ cho bản thân mình. Nên nó vừa động, Dương Khai lập tức vượt lên đi đầu chém giết hắc thiết thanh đồng kiếm, để dự định của nó thất bại. Bạch Ngân kiếm càng tức, cảm thấy đối thủ trước mặt gian hoạt như quỷ, quá là khó chơi. Lại qua một canh giờ kịch chiến, Dương Khai lấy chiến dưỡng chiến, lông tóc không có tổn hao. Ngược lại là Bạch Ngân kiếm trên thân rách tung tóe, tự như lúc nào cũng có thể vỡ nát. Vô số lần muốn chém giết thủ hạ của mình để đền bù tổn thất là đều bị Dương Khai xuất thủ trước, ít có mấy lần đắc thủ, cũng không được bao nhiêu chỗ tốt. Cứ kéo dài như vậy, Bạch Ngân kiếm càng không chịu nổi. Ngược lại là Dương Khai thế công càng lúc càng lăng lệ. Bỗng nhiên, Bạch Ngân kiếm lảo đảo kém chút thì ngã xuống đất. Là một cơ hội tốt, Dương Khai nào có thể bỏ qua. Lúc này nhào tới giết, một kiếm chém xuống vết thương trên thân đối phương. Một kiếm này nếu chém được, Dương Khai có chắc chắn 8 phần 10 là có thể chặt đứt Bạch Ngân kiếm. Nhưng đúng lúc này, trong lòng hắn chợt sinh ra một sự sợ hãi khó hiểu, như có thể có chuyện gì cực kỳ không tốt sắp phát sinh. Gần như là theo bản năng, Dương Khai lập tức lùi bước. Cùng lúc này vốn sắp té lăn xuống đất, Bạch Ngân kiếm đột nhiên ổn định, khuôn mặt trên thân kiếm hiện ra một nụ cười quỷ dị. Thay đổi thân kiếm, trên mũi kiếm, một tia ánh sáng sắc bén nghênh tiếp thân kiếm của Dương Khai. Kiếm mang. Dương Khai kinh hãi, đâu còn không biết trúng gian kế của tên quỷ này. Tên này một mực ẩn nhẫn không phát, giả bộ không có địch lại, chính là vì thời khắc này muốn giải quyết dứt khoát. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một thanh Bạch Ngân kiếm, cho tới bây giờ cũng không biết Bạch Ngân kiếm có thể xuất ra thứ kiếm mang này. Mặc dù không biết kiếm mang này đến cùng có uy năng như thế nào, nhưng có thể khẳng định là nếu bị chém trúng, mình tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Cũng may vừa rồi hắn phát giác không ổn, hơi vặn vẹo thân thể, kiếm mang kia vụt sát qua thân kiếm của hắn. Dương Khai rất rõ ràng nghe được một tiếng vỡ vụn, không khỏi trầm xuống, không quan tâm, nhằm ngay một vết thương lớn nhất của Bạch Ngân kiếm mà chém. Răng rắc một tiếng, mảnh vụn tung bay, Bạch Ngân kiếm hiện ra đầy kinh dị. Một kiếm này của Dương Khai gần như chặt đứt hắn. Lúc trước hắn bày ra yếu thế, bị Dương Khai đánh rách tung tóe, vốn định giải quyết dứt khoát Dương Khai trong một chiêu. Ai ngờ bản thân chiến đấu Dương Khai cực kỳ mạnh. Thời khắc quan trọng nhất nhìn rõ nguy cơ, tránh đi một kích trí mạng. Ngược lại khiến hắn lâm vào hoàn cảnh cực kỳ lúng túng. Dương Khai cũng ngã xuống đất, trên thân kiếm, một lỗ thủng to lớn khủng bố, chỉ thiếu chút là cũng gãy đôi. Lần này là kết cục lưỡng bại câu thương. Chớp mắt sau, hai thanh Bạch Ngân kiếm cùng xoay lên, không hẹn mà cùng xông tới, giết hắc thiết thanh đồng kiếm. Bây giờ vô luận là Dương Khai hay Bạch Ngân kiếm đều đã không có lực đánh với đối phương, chỉ có thể đi chém giết kiếm cấp thấp để tu bổ bản thân. Một đạo bạch quang hoành không phóng tới, ngăn lại trước Bạch Ngân kiếm. Trên thân kiếm, Lãng Thanh Sơn thần sắc lãnh nghị. Dương Khai cùng Bạch Ngân kiếm kịch chiến thời gian dài như vậy, Lãng Thanh Sơn đã chém giết 200-300 kiếm, thành công để cho bản thân cũng tấn thăng hàng ngũ Bạch Ngân. Thời khắc mấu chốt sát thương tới trợ cho Dương Khai một chút sức. Bạch Ngân kiếm lập tức nét mặt như tro tàn, cứng ngay tại chỗ, động cũng không dám động. Sau một lát, Dương Khai giết trở lại. Thân kiếm của hắn vẫn còn rách rối, nhưng sau khi thôn phệ không ít lực lượng, đã không có phong hiểm trí mạng. Cẩn thận kiếm quang của nó à! Dương Khai nhìn chăm chú quang mang không ngừng phục ra hút vào trên bạch ngân kiếm, căn dặn Lãng Thanh Sơn. Kiếm mang này quá mức lợi hại, vừa rồi nếu không phải hắn tránh nhanh, hiện nay chắc chắn không có gì tốt đẹp. Đại nhân, người cũng cẩn thận à! Lãng Thanh Sơn nói rồi nhảy lên, giữa trời chém xuống bạch ngân kiếm. Nguy cơ sinh tử trước mặt, bạch ngân kiếm tất nhiên là không muốn ngồi chờ chết. Lúc này cùng Lãng Thanh Sơn đánh thành một đoàn, Dương Khai từ bên cạnh giáp công. Lấy hai đánh một, mặc dù bạch ngân kiếm có ánh kiếm phần phật, kết cục cũng không có gì tốt. Rất nhanh, bị Dương Khai tìm được cơ hội, trảm lên lỗ thủng to lớn. Tiếng kim loại gãy truyền ra, bạch ngân kiếm bị cắt thành hai đoạn. Quang mang nồng đậm từ trong kiếm gãy tuôn ra, nhào vào Dương Khai. Dương Khai xem kỹ bản thân mình. Chỗ rách rưới trên thân kiếm rất nhanh được khôi phục như lúc ban đầu, nổi lên bạch ngân quang trạch, mà so với trước đó càng thêm ngưng luyện. Đánh giết đối thủ ngang cấp, đối với hắn hiển nhiên có thu hoạch khổng lồ. Còn không chỉ có điểm này, thôn phệ tinh hoa của bạch ngân kiếm, Dương Khai rõ ràng cảm giác mình nhiều thêm những vật khác. Trong lòng hơi động, trên mũi kiếm anh kiếm phần phật không ngừng. Dương Khai cười như điên. Vừa rồi bạch ngân kiếm thi triển ra kiếm mang này, Dương Khai nhìn mà đỏ mắt, vốn cho rằng mình còn phải lắng động hơn mới có thể có được kiếm mang. Ai ngờ giờ mộng tưởng đã trở thành sự thật. Bây giờ xem ra, thôn phệ lực lượng bạch ngân kiếm cũng kế thừa bản lãnh của nó. Có kiếm mang này, bản sự của Dương Khai tăng lên đâu chỉ có ba thành. Đại nhân, bọn này thì làm sao? Cần giết sạch chứ? Lãng Thanh Sơn nhìn về phía trước lên tiếng hỏi. Trong sơn cốc này vốn có hơn ngàn chui trường kiếm đẳng cấp không đồng nhất, bị Lãng Thanh Sơn giết 200-300. Trước đó, Dương Khai cùng Bạch Ngân Kiếm đại chiến cũng từng giết không ít. Bây giờ chỉ còn có một nửa, phần lớn đều là kiếm rỉ. Còn có một số là thanh đồng kiếm, hắc thiết kiếm chỉ có hơn 20 thanh. Giờ những thanh kiếm này đều đẩy từng khối khoáng thạch đến trước mặt Dương Khai, khuôn mặt trên thân kiếm sụp mi thuận mắt, chỉnh tề đứng. Lãng Thanh Sơn nhìn mà giật mình. Bọn chúng thật giống như là muốn thần phục ngài. Dương Khai tự nhiên cũng nhìn ra điểm này. Xem ra mình đánh chết bạch ngân kiếm, trường kiếm trong sơn cốc này cũng mất dũng khí phản kháng. Hoặc là nói đây vốn là quy tắc của thế giới này. Nếu như đã nguyện thần phục, vậy thì không giết. Dương Khai liếc nhìn một vòng. Đoạn đường này vô luận là Dương Khai hay Lãng Thanh Sơn đều có thể cảm giác muốn tăng lên thực lực của mình, tốt nhất là đánh giết tồn tại ngang cấp. Đánh giết những đẳng cấp thấp, tăng lên cũng không quá lớn. Mặc dù số lượng trường kiếm trong sơn cốc này không ít, nhưng dù giết sạch, đối với hai người cũng không có nhiều trợ giúp. Mà bọn chúng bày đồ cúng tới cũng khiến cho Dương Khai có chút để ý. Trước đó tới đây hắn phát hiện trong khoáng thạch này có vẻ có một ít năng lượng lạ kỳ, có thể làm cho kiếm lớn mạnh hơn. Những thứ này đều phân mấy đẳng cấp. Tạp khoáng, thanh đồng khoáng, hắc thiết khoáng. Dương Khai thậm chí còn chứng kiến một khối bạch ngân khoáng. Nhảy nhót đi đến trước bạch ngân khoáng, cầm kiếm vào, Dương Khai quả nhiên cảm giác từ đó chảy ra một cổ năng lượng tiến vào bản thân để cho mình cường đại lên. Có điều loại cường đại này kém xa đánh giết một thanh bạch ngân kiếm. Thế nhưng có chút ít còn hơn không. Không lâu sau, năng lượng trong bạch ngân khoáng bị Dương Khai thôn phệ sạch, hóa thành bột mịn rơi xuống đất. Lại thôn phệ một chút hắc thiết khoáng, phát hiện cũng như vậy. Đại khái mỗi thôn phệ 10 khối khoáng thạch mới có thể bù đắp được đánh giết một thanh kiếm ngang cấp. Kể từ đó, Dương Khai có thể hiểu vì sao bạch ngân kiếm giữ những thủ hạ này, lưu bọn chúng trong này đào quán. Có thể không ngừng có thu hoạch, mà giết bọn chúng là ích lợi duy nhất một lần. Lấy lâu dài mà tính, đương nhiên là lưu lại bọn chúng sẽ tốt hơn. Để mấy trăm thanh kiếm tiếp tục khai thác khoáng thạch, Dương Khai cùng Lãng Thanh Sơn bắt đầu thôn phệ những khoáng thạch kia. Sau 5 ngày, Dương Khai đang thôn phệ trong khoáng thạch. Lãng Thanh Sơn mang theo mấy tên hắc thiết kiếm từ bên ngoài xông vào, hưng phấn nói. Đại nhân à, tìm được một nơi cứ điểm, bên trong có ba thanh bạch ngân kiếm. Ở đâu? Dung Khai hưng phấn. Lãng Thanh Sơn muốn chỉ phương hướng, đáng tiếc không có tay chân. Liền bất đắc dĩ mà nói. Từ đây đi hướng Tây Bắc, một ngày lộ trình. Địch nhân, binh lực ra sao? Dạ, số lượng không ít, chừng hơn 5.000. Ngoài trừ 3 thanh bạch ngân kiếm, hắc thiết kiếm ít nhất là 200 thanh. Dung Khai xách một tiếng. Xác thật là không ít. Nhưng số lượng nhiều không nhất định có thể thành sự. Thanh Sơn đem tất cả bọn chúng theo, chúng ta xuất chinh. Dạ vâng. Lãng Thanh Sơn hưng phấn nói. Mấy ngày liên tiếp hấp thu năng lượng trong khoáng thạch, nhưng hiệu quả quá mức nhỏ bé. Dung Khai xem như phát hiện, muốn nhanh chóng tăng lên lực lượng, chỉ dựa vào hấp thu khoáng thạch là không thể được. Hắn muốn nhanh chóng phá giải huyền bí của thế giới này, lấy được thế giới quả, làm sao có thời giờ lãng phí. Hay là chém giết ngang cấp, tồn tại để mà tăng nhanh lợi ích thực tế. Bà thành bạch ngân kiếm bù đắp được cho hắn thôn phệ mấy năm khoáng thạch. Chương 4108. Đây cũng là một chỗ sơn cốc. So với sơn cốc mà Dương Khai cướp đoạt phải lớn hơn mấy lần. Trên vách núi có nhiều đường hầm nhỏ, trường kiếm sắc thái không đồng nhất, ra ra vào vào, đang khai thác khoáng vật. Ba thanh bạch ngân kiếm chiếm một góc, trước mặt chất đống vô số khoáng thạch, đang thôn phệ lực lượng. Dương Khai đứng trên sườn núi, Lãng Thanh Sơn đứng một bên, sau lưng chính là mấy trăm tạp bài quân. Phe mình mặc dù cũng có mấy trăm kiếm, nhưng so với đội hình của địch nhân thì hoàn toàn không thể nào đánh đồng. Về số lượng, đối phương gấp phe mình 10 lần. Nếu đánh nhau, mấy trăm kiếm bên mình còn chưa đủ cho đối phương nhét kẻ răng. Đại nhân, bạch ngân kiếm ở giữa hẳn là mạnh nhất. Hai bên trái phải kém hơn. Nhìn màu sắc, bạch ngân kiếm ở giữa hẳn cũng có thể có kiếm mang. Lãng Thanh Sơn ở một bên mở miệng nói. Dương Khai ừ một tiếng. Lãng Thanh Sơn nói không có sai. Ba thanh bạch kiếm này có mạnh có yếu. Từ mức độ màu sắc là rõ ràng. Tên ở giữa hoàn toàn chính xác là mạnh nhất. So với Dương Khai cũng đậm hơn mấy phần. Hai thanh bạch ngân kiếm khác mặc dù không bằng Dương Khai nhưng cũng hẳn là lợi hại hơn Lãng Thanh Sơn. Đương nhiên đây chỉ là từ sự kiên cố của thân kiếm cùng lưỡi kiếm sắc bén mà phân tích. Nếu đánh nhau ai mạnh ai yếu còn chưa nhất định. Dương Khai vừa tấn thăng bạch ngân kiếm đã có thể chém một thanh kiếm có kiếm mang. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu tích lũy nhiều năm, những bạch ngân kiếm này cố thủ một góc, dựa vào thôn phệ khoáng thạch tăng cường cho bản thân mình, cố nhiên không tầm thường, nhưng mà đánh nhau có thể phát huy ra bao nhiêu tiêu chuẩn thì không nói trước được. Đại nhân à, bây giờ làm sao? Dương Khai híp mắt quan sát, lúc này mới từ từ nói. Thanh Sơn, người có lòng tin, cũng lấy bạch ngân kiếm ở giữa hay không? Ba thanh bạch ngân kiếm riêng phần mình chiếm cứ một góc, vừa vặn cho Dương Khai cơ hội thịt từng tên. Thanh ở giữa, đối đầu với nó hẳn không phải trong thời gian ngắn là có thể phân ra thắng bại. Nhưng nếu có thể chém giết hai thanh khác, rồi mới đi đối phó nó, vậy nhẹ nhàng hơn nhiều. Có. Lãng Thanh Sơn trầm giọng đáp, không chút do dự. Vậy ngươi cẩn thận, đợi ta chém hai thanh bạch ngân kiếm khác rồi đi giúp ngươi. Dương Khai căn dặn một tiếng quay đầu. Nhìn mấy trăm kiếm mình mang tới ra lệnh. Lao xuống đi. Mấy trăm tạp bài quân này có thể phát huy ra lực lượng có hạn. Thà rằng như vậy còn không bằng dùng để quấy nhiễu, hấp dẫn lực chú ý. Coi như toàn quân bị diệt, Dương Khai cũng không có đau lòng. Mấy trăm kiếm không núm, cầm đầu là hơn 20 thanh hắc thiết kiếm, đều toát ra sợ hãi. Bọn chúng cũng đều có linh trí, tự nhiên biết tiến lên sẽ có kết cục gì. Dương Khai thấy vậy, thân kiếm nhất chuyển, chém vỡ hai thanh hắc thiết kiếm, lạnh lùng nói. Xuống đi, nếu không ta giết sạch các người. Giết gà dọa khỉ như này đúng là có chút hiệu quả. Trường kiếm còn lại mặc dù biểu lộ bất an, nhưng khiếp sợ uy nghiêm của Dương Khai cũng không còn dám kéo dài. Dưới những hắc thiết kiếm dẫn đầu nhao nhao lao xuống sơn cốc. Bên này có động tĩnh, kiếm trong sơn cốc lập tức có phát giác. Ba thanh bạch ngân kiếm cũng dần thôn phệ khoáng thạch. Nhào nhào trông sang bên này. Đại nhân à, ta đi đây. Lãng Thanh Sơn nói một tiếng, đánh thẳng tới thanh bạch ngân kiếm mạnh nhất. Một đường va chạm, đánh đầu thắng đó. Hắn bây giờ cũng là bạch ngân kiếm. Trường kiếm thấp hơn cấp độ này căn bản không thể nào chống lại hắn. Mở ra một đường trong quân địch, sau lưng là vô số kiếm vỡ nát. Thấy những kiếm trong sơn cốc bị hấp dẫn đi, lúc này Dương Khai mới thản nhiên khởi hành. Hắn không vọt thẳng xuống núi cốc, mà chạy tới một ngọn núi khác. Tiếng kiếm va chạm bên tai không dứt, mấy trăm kiếm phe mình, từng thanh phá toái, từng đạo năng lượng lưu chuyển tràn vào những người chém giết, lớn mạnh lực lượng của bọn chúng. Nhìn tình hình này, sợ là không đến thời gian một nén nhang sẽ toàn quân bị diệt. Dương Khai cũng sớm có đoán trước, mặc kệ, hắn rất mau đến trên ngọn núi kia. Thò người ra nhìn, phía dưới là một thanh bạch ngân kiếm đang chú ý chiến trường, không biết nguy hiểm ngay trên đỉnh đầu. Dương Khai thả người xuống chém xuống bạch ngân kiếm, tiếng gió rít gào, trên mũi kiếm kiếm mang như linh xà, sát khí đằng đằng. Đến khi bạch ngân kiếm phát giác, đã không muộn. Đến khi bạch ngân kiếm phát giác thì đã không ổn. Kiếm mang sắc bén phá vỡ thân kiếm, chém nó thành mảnh nhỏ. Vẹn vẹn chỉ một kích, bạch ngân kiếm mệnh tan hoàn toàn. Đây cố nhiên là có phần do đại chiến nơi sơn cốc hấp dẫn lực chú ý của nó. Còn có Dương Khai thừa cơ đánh lén, nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là kiếm mang lập công. Cho dù là Dương Khai trước đó bị kiếm mang chém trúng, cũng suýt bị chém thành hai đoạn. Dương Khai ngựa không ngừng vó sau khi chém vỡ bạch ngân kiếm, lập tức xông tới giết một thanh bạch ngân kiếm khác. Sau lưng, một đạo quang mang nồng đậm đánh vào thân, kiếm mang càng cô đọng hơn. Sơn cốc một mảnh hỗn loạn, đếm mãi không hết trường kiếm lao đến. Dương Khai giật thân kiếm, kiếm mang không ngừng thu gặt những trường kiếm kia. Những nơi đi qua, thần hồn nát thần tính, sau lưng từng đạo quang mang theo đuôi, phóng ra hào quang lóa mắt. Bạch Ngân Kiếm thấy Dương Khai hung hãn như vậy, hiển nhiên cũng bị hù không ít, không dám tiếp tục dừng mà lao đến cạnh Bạch Ngân Kiếm mạnh nhất, hiển nhiên là muốn tìm kiếm sự che chở. Nhưng mà Dương Khai há có thể cho nó được như mong muốn. Kiếm mang đột nhiên tăng vọt. Hắn chém giết thanh Bạch Ngân Kiếm đầu tiên, đạt được kiếm mang. Khi đó kiếm mang kia chỉ có 3 tấc, mà vừa rồi sau khi đánh chết thanh Bạch Ngân Kiếm thứ hai, kiếm mang tăng thêm 2 tấc. Đoạn đường này vọt tới lại chém giết vô số trường kiếm khác, giờ kiếm mang chừng 6 tấc. Liều mạng, kiếm mang lại tăng 1 tấc. Nhưng mặc dù như vậy, khoảng cách với Bạch Ngân Kiếm cũng ngày càng xa. Chỉ vì trường kiếm cản đường thật sự quá là nhiều. Những trường kiếm này có hắc thiết kiếm, thanh đồng kiếm, còn có kiếm rỉ. Mặc dù không phải đối thủ của Dương Khai, nhưng lại quấy nhiễu hắn. Mà không ngừng có công kích tới hắn, cũng làm cho thân kiếm của Dương Khai chấn động. Kiếm nhiều có thể cắn chết voi. Chỉ trong chốc lát này, trên thân của Dương Khai đã tăng thêm rất nhiều vết nứt, chém giết địch kiếm. Những vết nứt này lại rất nhanh lấp đầy, không ngừng lặp đi lặp lại. Trong tiểu huyền giới, bọn người lại từ đầu chú ý cảnh tượng bên ngoài, giờ thấy vậy đều kinh hô không thôi. Nếu Dương Khai không thể nào ngăn bạch thân bạch ngân kiếm, chờ cho nó cùng thanh kiếm ở giữa tụ hợp, Lãng Thanh Sơn sẽ gặp nguy. Lãng Thanh Sơn vốn không phải là đối thủ bạch ngân kiếm mạnh nhất, giờ ứng đối hiểm tượng hoàng sinh, giật gấu vá vai. Nếu không phải bản thân Lãng Thanh Sơn kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, sợ rằng giờ này đã giữ nhiều lành ít. Chỉ là bọn hắn cố nhiên không lo lắng được gì, nhưng lại không giúp được. Lúc này ngay cả tiểu huyền giới Dương Khai đều không khởi động được, cũng không thể nào phóng xuất bọn hắn. Mặc dù có thể phóng xuất, lấy quy tắc cổ quái của thế giới này, bọn hắn cũng chỉ là những thanh kiếm rỉ, không ra được một chút tác dụng nào. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Mắt thấy bạch ngân kiếm cách mình càng ngày càng xa. Dương Khai nổ đồng đắm mắt, thần kiếm phấn khởi, trên mũi kiếm chợt rọi sáng quang mang, xa xa một chém rồi phẫn nộ quát. Chết đi! Trên mũi kiếm, kiếm mang bay vụt ra ngoài, hóa thành kim khí như một dải lụa. Ven đường qua dễ như trở bàn tay. Trong nháy mắt, hủy diệt trên 100 thanh trường kiếm, chạm tới tận bạch ngân kiếm. Đánh ra một kích này, Dương Khai cũng rớt xuống đất. Bạch ngân quang mang trên người đều trở nên ảm đạm. Một kích này đã lấy đi rất là nhiều lực lượng của hắn. Trong tiểu huyền giới, có người sắc mặt trắng nhợt. Xong rồi. Lại tử đầu sáng mắt. Xong cái gì mà xong? Đại nhân thắng. Mọi người đều không biết hắn vì sao nói như vậy. Một khắc sau mới hiểu. Từng đạo quang mang từ bốn phương tam hướng đánh vào Dương Khai, quang trạch ảm đạm một lần nữa trở nên mượt mà. Những ánh sáng này chính là năng lượng trong những kiếm vừa rồi mà hắn chém giết. Dương Khang vừa rồi toàn lực một kích, cố nhiên hao tổn không ít lực lượng, nhưng cũng giết không ít địch nhân. Trong nháy mắt được bổ sung thoải mái. Chậm rãi đứng dậy, Dương Khai hai mắt tỏa sáng thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Trước đó đạt được kiếm mang, Dương Khai suy nghĩ. Đã có kiếm mang, vậy tu luyện tới trình độ nhất định, phải chăng có kiếm khí. Bây giờ liều mạng một lần, quả nhiên chém ra kiếm khí. Chỉ là bây giờ nội tình quá bạc nhược, một đạo kiếm khí rút sạch cả lực lượng của hắn. Bốn phía vô số trường kiếm hoảng sợ trong, nhưng cũng không dám tiến lên. Vừa rồi đạo kiếm khí kia quả thật là dọa sợ bọn chúng. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, cất bước tiến lên, đi đến trước Bạch Ngân Kiếm. Bạch Ngân Kiếm bị hắn chém trúng một đạo kiếm khí, lại không lập tức phá toái, nhưng hiện giờ trên thân kiếm cũng dày đặc vết rách. Mắt thấy Dương Khai đứng trước mặt mình, Bạch Ngân Kiếm muốn đứng dậy, nhưng chỉ vừa động đậy, liền có mảnh vỡ rụng xuống. Dương Khai không chút lưu tình, chém xuống một kiếm, đánh nó thành vài đoạn. Là một đạo năng lượng nồng đậm tràn vào trong người, Dương Khai lập tức sinh long hoặc hổ, mà so với trước đó càng thêm cường đại. Dương mắt lên nhìn, bên kia Lãng Thanh Sơn tràn ngập nguy hiểm, bị Thanh Bạch Ngân Kiếm cường đại nhất đánh cho liên tục bại lui. Hai bên vốn có chênh lệch, Lãng Thanh Sơn căn bản không dám chính diện đối cứng, thường thường đều là quần nhau quanh co. Kể từ đó cục diện vốn là rơi vào hạ phong càng thêm không chịu nổi. Trên thân kiếm đã có nhiều chỗ tổn thương. Bước ngoặt nguy hiểm, chợt nghe Dương Khai quát. Thanh Sơn, lui ra! Lãng Thanh Sơn không chút do dự trực tiếp thoát ly vòng chiến. Dương Khai từ sau hắn dứt ra, nghênh tiếp địch nhân. Nửa canh giờ sau, theo một tiếng răng rắc, rốt cuộc Thanh Bạch Kiếm cuối cùng cũng phá toái. Dương Khai trên thân rách tung tóe vẫn đứng sừng sững, tắm rửa năng lượng tẩy rễ. Chỗ bị tổn hại rất nhanh được chữa trị. Bạch Ngân Kiếm vốn mạnh hơn Dương Khai, nhưng Dương Khai tuần tự chém giết hai người đồng bạn cùng rất nhiều thủ hạ của nó, trực tiếp trưởng thành đến thực lực ngang bằng nó. Thực lực tương đương, nó sao có thể là đối thủ của Dương Khai? Mặc dù liều chết đánh cược một lần, cũng vẫn không khỏi phó gót theo đồng bạn. Kết thúc tập 850 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.